Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 284, đảm đương thượng nhẫn. Tại các ninja quá trình trưởng thành bên trong, trung nhẫn là cái rất trọng yếu khâu. Dưới tình huống bình thường, hạ nhẫn thăng trung nhẫn tỷ lệ thông qua là 90%. Nhưng là trung nhẫn thăng lên nhẫn chỉ có 10%. Cũng chính là nói, chỉ có một số nhỏ thiên tư thông minh hoặc là ngày kia chăm chỉ người có thể thăng làm thượng nhẫn. Tuyệt đối một số người đều muốn trung thân ngừng lưu tại cái giai tầng này bên trên. Cho nên trung nhẫn mới là ninja đại quân trung kiên lực lượng. Trung nhẫn khảo thí tuyệt đối là trọng yếu nhất. Trải qua mấy năm khôi phục nguyên khí, Konoha hoàng kim nhất đại xuất thân bọn nhỏ cũng đến thăng nhiệm trung nhẫn thời khắc. Lần này, chúng ta nhất định phải tổ chức một trận thịnh đại trung nhẫn khảo thí. Sarutobi chậm rãi nói, trung nhẫn khảo thí không chỉ có riêng là một trận khảo thí đơn giản như vậy. Nó xin liên quan đến lấy Konoha vinh dự, nhất là theo phong chi quốc cùng thổ chi quốc các loại mười mấy cái quốc gia cộng đồng khảo thí. Konoha tự nhiên muốn phơi bày một ít chính mình bắp thịt. Ta minh bạch, mọi người nhao nhao gật gật đầu. Hiện tại Konoha muốn toàn bộ đại lục mậu dịch vong, vì uy áp còn lại quốc gia, nhất định phải hiển lộ thực lực cường đại. Trung nhẫn khảo thí cũng là một cái rất không tệ thời cơ. Ta phụ trách tổ chức công việc, nhất định sẽ đem lần này khảo thí tổ chức nở mày nở mặt. Homura tự tin nói, này lão thân liền phụ trách sàng chọn hợp cách kẻ dự thi. Nhất định nghiêm ngặt kiểm tra, tăng lớn Konoha ninja tỷ lệ thông qua. Koharu cũng chậm rãi nói. Danzo cũng đứng lên, trong tràng bên ngoài sân trị an, từ cây tới phụ trách, nhất định sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Rất tốt, Sarutobi gật gật đầu, từ Uchiha phát động phản loạn về sau, kinh lịch rất nhiều năm, Konoha mới xem như khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, lấy Konoha nội tính, đây cũng là tất nhiên. Để Sarutobi càng hài lòng là, đi qua cái này mấy lần nguy cơ, để Konoha cao tầng càng thêm đoàn kết, nhất là Danzo, tên này càng lúc càng giống một cái hợp cách hỏa ảnh phụ tá. Xin nhờ chư vị, Sarutobi chậm rãi cúc khom người, ba người về thi lễ, quay người rời đi, vì Konoha trường trì cửu an, bọn họ cũng nguyện ý phụng hiến bộ xương già này. Thật đúng là cảm động a. Jiraiya hai tay ôm ở trước ngực, cười tủm tỉm nói, lão đầu tử, người thật sự là càng già càng có mị lực, thế mà đến bây giờ còn có thể gắt gao ngăn chặn bọn họ. Người già hỏa này, Sarutobi giờ khóc giờ cười. Đối với cái này bất cần đời đệ tử, hắn sớm đã có chút thói quen. Jiraiya, đừng tưởng rằng ngươi không có việc gì. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể phải chịu trách nhiệm xem trọng cửu vĩ. Tuyệt đối không nên hắn ra cái gì chỗ sơ suất mới tốt. Sarutobi thấp giọng phân phó nói. Yên tâm đi, lão đầu tử. Jiraiya cười ha ha một tiếng. Nói. Naruto thế nhưng là ta tiểu thuyết chủ giác đâu. Chấm ngoặc kép, Uchiha phản loạn phóng thích cửu vĩ. Cái này khiến Konoha tăng lớn đối Naruto giám thị cường độ. Mấy năm nay Jiraiya một mực chú ý Naruto. Có tam nhẫn chi nhất Jiraiya tự mình nhìn chằm chằm Naruto. Sarutobi cũng không bình thường yên tâm. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống bảng danh sách một cái tên khác bên trên. Mi đầu lập tức nhăn lại tới. Uchiha Sasuke. Jiraiya liếc liếc một chút, hơi hơi nhún vai. Đây chính là cái lịch sử còn sót lại vấn đề. Tuy nhiên Konoha cao tầng hết sức che giấu, nhưng là thôn làng phần lớn người vẫn là biết rõ Uchiha diệt tộc chân tướng. Đối cái này Uchiha nghiệt chủng 10 phần cừu hận, nhất là tử tại Uchiha trong tay những ninja kia đời sau. Càng là đối với Uchiha Sasuke hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Uchiha Sasuke điệu thấp trưởng thành cũng liền thôi, chỉ ít Sarutobi còn có thể che chở ở hắn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác 3 năm trước đây phát sinh linh vĩ phụ thân sự kiện, càng làm cho hắn trở thành thôn làng công địch. Nếu không có Sarutobi bảo hộ, Sasuke chỉ sợ sớm đã tử rất nhiều lần. Jiraiya, Sarutobi xin muốn nói gì? Gia hỏa này vội vàng nói. Xin lỗi a, lão đầu tử, ta đáp ứng Naruto muốn đi lịch luyện. Lúc này thời gian đã đến. Nói trong nháy mắt rời phòng. Hắn cũng không muốn tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Lại nói, hắn đối với mấy cái này thiên tài loại ninja không có hảo cảm gì. Cái này hỗn đản, Sarutobi cười khổ lắc đầu. Hắn vô cùng rõ ràng. Jiraiya theo Sasuke căn bản cũng không cùng tính khí. Liền xem như đưa cho hắn cũng là một cái phiền toái. Sasuke thế nhưng là Uchiha Itachi theo thôn làng ở giữa mối quan hệ. Sarutobi tự nhiên là không thể coi thường. Chỉ tiếc cũng không có một cái nào người thích hợp đến chỉ đạo Sasuke. Sarutobi lớn tuổi như vậy tự nhiên cũng không tiện tự mình chỉ điểm Sasuke. Kakashi, Sarutobi bỗng nhiên nói một câu. Siêu, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hokage đại nhân, ngài gọi ta. Thân ảnh cầm lấy mặt nạ xuống. Lộ ra một trương không tính tuổi trẻ mặt. Chính là Hatake Kakashi. Từ giờ trở đi, ngươi liền rời đi ám bộ. Đi làm một tên đảm đương thượng nhẫn đi. Sarutobi xuất ra cái tẩu. Đập đập bên trong khói bụi. Cái gì? Hatake Kakashi giật mình nhìn lấy Sarutobi. Làm xong tốt. Hokage đại nhân như thế nào để hắn đi làm đảm đương thượng nhẫn? Hokage đại nhân. Hatake Kakashi xin muốn nói gì? Lại bị Sarutobi cắt ngang. Kakashi. Hắn lời nói thấm thía nói. Để ngươi tiến vào ám bộ hệ thống là Minato ý tứ. Hắn hy vọng lợi dụng loại phương thức này xua tan trong lòng ngươi u ám. Nhưng là ta phát hiện những năm gần đây, trong lòng ngươi u ám cũng không có bị khu trừ. Ngược lại càng lúc càng lớn. Vì ngươi tiền đồ nghĩ, lão phu dự định hủy bỏ ngươi ám bộ chức vụ. Kỳ thực hắn đã sớm muốn hủy bỏ Kakashi ám bộ chức vụ. Bởi vì Kakashi là cái không tệ người kế tục, nên được đến toàn diện đoán luyện, đem hắn đặt ở ám bộ nhiều năm như vậy có chút khuất mới. Chỉ là những năm này trong tay thiếu khuyết người thích hợp mới. Sarutobi cái này mới không thể không đem Kakashi lưu tại ám bộ. Kakashi nội tâm dãy giụa một lúc lâu, cái này mới gục đầu xuống. Đã như vậy, thuộc hạ tuân mệnh, rất tốt. Sarutobi gật gật đầu. Đã ngươi là đảm đương thượng nhẫn, như vậy ta liền phân phái một cái nhiệm vụ cho ngươi. Phụ trách chỉ điểm mấy đứa bé bài tập. Nói đem ba cái bảng danh sách đưa cho Kakashi. Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, cửu vĩ cùng Uchiha sao? Kakashi nhìn vài lần, trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Đây chính là Konoha mạnh nhất hai cái tiềm lực cổ. Hokage đại nhân ngược lại là thật coi trọng chính mình. Uzumaki Naruto sự tình, ta đã xin nhờ Jiraiya. Cho nên hắn sự tình ngươi liền không cần để bụng. Muốn đem tinh lực đặt ở Sasuke trên thân. Ủng có Seragon ngươi là thích hợp nhất. Sarutobi trầm giọng nói. Vô luận là từ thôn làng góc độ, vẫn là từ Obito góc độ đến xem, hắn cũng hẳn là hết sức. Dù sao, Kakashi ích lợi Uchiha ân huệ rất nhiều. Còn có, Sarutobi bỗng nhiên nói, rất nhanh liền là trung nhẫn khảo hạch. Người muốn để Uchiha Sasuke trở thành chói mắt nhất tân nhân. Minh bạch, Kakashi thở sâu, chậm rãi gật gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.